Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chương 46. Thiên tiệm. Vệ đàn sinh bế quan trong cuộc sống, tích thúy qua được có chút thanh nhàn. Không cần suy xét công lược sự, nàng có thể bớt chút thời gian hảo hảo mà ở kinh thành du lãm một phen. Đợi về sau trở về, còn có thể lưu lại chút thật tốt hồi ức. Nàng có chút dự cảm, vệ đàn sinh thái độ đối với nàng cùng trước so sánh có chút rất nhỏ biến hóa. Tích thúy lạc quan địa tâm nghĩ, chỉ cần nàng kiên trì, nói không chừng thật có thể có sở đột phá. Trong lúc nàng đụng phải Ngô Hoài Phỉ một lần, Ngô Hoài Phỉ ở kinh thành một nhà tên là Nhân An Dược Phường ngồi trần, thấy Tích Thúy riêng thỉnh nàng đến dược phường ngồi trong chốc lát, uống ly trà, thường xuyên chờ ở phủ ngoài. Tích Thúy cũng không sợ bị Cao gia người phát hiện, Cao Di Ngọc thân phận đặc thù, nàng đã sớm mua chuộc cửa phòng, chỉ nói là đi vấn ăn dưỡng phụ mẫu, sợ ở nhà người biết được tâm sinh bất mãn. Nhân Điền gia vợ chồng thường xuyên đến cửa phòng không nghi ngờ có hắn, nàng tiền bạc đúng chỗ, từ có hắn mỗi ngày thay nàng mở cửa. Nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ trốn ở trong phòng sao chép kinh đọc sách. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt đến vệ đàn sinh xuất quan ngày. Hôm đó, nàng riêng mở ra tủ quần áo, đổi kiện xiêm y, lấy ra chi kia mây xăm mộc châm. Sau khi trở về, Tích Thúy liền đem mộc châm đặt ở cháp chung, vẫn không lấy ra. Mộc châm ngắn gọn không biến hóa đa dạng, mặc nam trang cũng vừa vặn xứng đôi. Sớm biết được hắn sẽ ở hôm nay buổi sáng xuất quan, nàng từ sớm liền cho Tuệ Như tiểu hòa thượng tại thạch thất ngoài chờ. Tại trong thạch thất đợi 10 ngày nửa tháng, vừa xuất quan liền nhìn thấy có người tại ngoài cửa đợi. Tích Thúy không tin hắn không có sở xúc động. Thạch thất bờ mở 2-3 cành xuân đào, Tích Thúy cho Tuệ Như đợi trong chốc lát. Đào hoa cành dưới rốt cuộc chuyển ra kia mặt quen thuộc ngọc sắc thân ảnh. Nàng nhất thời sửa sang xong trên mặt vẻ mặt, lộ ra mặt vừa đúng tươi cười. Nhìn qua, gió xuân hơi say, trời ấm áp ấm áp. Đào hoa nương đông phong, đằng hướng giữa không trung, xoay vòng, lại xa xăm rơi vào tăng nhân đầu vai. Vệ đàn sinh bước chân dừng lại, nhìn về phía thạch thất ngoài canh chừng hai người. Nàng không biết đã chờ đợi bao lâu. Thúc thủ đứng, tóc đen tại thậm chí cũng ngừng mạt lưu vân. Xa xa nhìn sang đôi mắt, ngậm chút ôn hòa lại đạm nhạt cười. Ánh nắng có chút chói mắt, vệ đàn sinh trong lúc nhất thời lại thoáng thất thần. Đợi phục hồi tinh thần sau, hắn đã khôi phục được ngày xưa thần sắc, trên mặt lần nữa treo trở về kia như có như không cười. Mấy ngày ấy liền bế quan, vệ đàn sinh gầy không ít. Tích Thúy quan sát hắn một chút, hắn dưới hàm sinh một tầng màu xanh nhạt hồ cha, nhưng ý cười như trước. Cao nương tử, ngươi như thế nào ở đây? Đem hành lý giao cho hắn làm. Tuệ Như, vệ đàn sinh mỉm cười hỏi. Cho ngày thường so sánh, tiếng nói lại khó được ôn hòa không ít. Tích Thúy cười nói, ta chỉ là đến xem, không nghĩ đến Tuệ Như nói ngươi hôm nay xuất quan, tả hữu vô sự, dứt khoát liền ở chỗ này chờ, phải không? Hắn tiếng nói đột nhiên lại lãnh đạm vài phần, thậm chí tiến độ cũng nhanh không ít. Tích Thúy không rõ ràng cho lắm mím môi, lại cùng đi lên. Lần này bế quan nhưng có đoạt được Phật pháp thâm thúy, tuy có đoạt được nhưng chung quy lại không ra ngộ. Chớ nản lòng, vệ tiểu sư phụ trí tuệ chi danh sớm đã truyền khắp kinh thành chung, nếu kiên trì bền bỉ định có thể có sở ngộ. Vệ đàn sinh, vậy liền mượn nương tử chúc lành. Tích Thúy vẫn theo hắn về tới liêu phòng. Vệ đàn sinh xoay người nói, Tuệ ư, ngươi đi về trước thôi. Vốn tưởng rằng vệ đàn sinh cũng sẽ nhường nàng cùng rời đi, nhưng hắn chỉ là liếc nàng một chút, không có lời nói. đem hành lý đặt lên bàn. Ánh mắt của hắn đảo qua. Ân, đang tìm cái gì? Vệ đàn sinh đi đến ngăn tủ trước, mở ra ngăn kéo liếc mắt nhìn. Đang tìm ta kia gương. Bốn phía tìm kiếm hồi lâu, cũng không tìm được gương bóng dáng. Mà thôi, vệ đàn sinh nói, có lẽ là tới thu thập phòng ở tăng nhân. Đem ta này gương thu lại. Tiểu sư phụ muốn gương làm cái gì? Vệ đàn sinh cười khổ. Mấy ngày ấy liền bế quan, tự nhiên là muốn cạo sạch sẽ ta dưới hàm chòm râu. Tích Thúy tâm niệm vừa động, không bằng ta tới giúp ngươi. Vệ đàn sinh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tích Thúy án hắn ngồi xuống. Ta đến xuyên thành lỗ phi thời điểm, ở chuyện này nàng vẫn còn có chút kinh nghiệm. Vệ đàn sinh lại cũng tùy ý nàng lôi kéo chính mình ngồi xuống. Nhưng có kéo hoặc là tiểu đao. Hắn kéo ra ngăn kéo, theo một cách chung lấy ra một phen lưu bạc sao tiểu đao. Phiền toái cao thí chủ. Tích Thúy cầm lấy tiểu đao cho kéo, cẩn thận từng ly từng tí quát. Vệ đàn sinh nhẹ ngẩng lên cằm, đưa mắt nhìn nàng hồi lâu, mới chậm rãi nhắm mắt, im lặng dịu ngoan, đem thân thể quyền khống chế toàn quyền giao cho nàng. Tích Thúy từng chút đem tầng kia màu xanh nhạt hồ cha cạo sạch sẽ. Ngoài cửa sổ, mái hiên góc chuông đồng, gió thổi ngọc trấn, này tiếng véo von, tăng nhân rộng rãi ngọc sắc áo cà sa duệ địa sợ tay mình không ổn. Chọc xuất huyết, Tích Thúy ngừng hô hấp, chuyên chú thủ hạ động tác, ngay cả dưới thân tăng nhân mở mắt ra cũng không biết. Hào, mắt thấy dưới hàm rốt cuộc khôi phục trắng nõn bóng loáng. Tích Thúy thu cây kéo, nhẹ nhàng thở ra, dương mắt cười nói, này vừa nâng mắt, vừa lúc đâm vào vệ đàn sinh trong mắt. Tích Thúy sửng sốt, cầm trên tay tiểu đao vừa lúc đập vào tay phải trên mu bàn tay. Này máy động phát tình trạng, đem hai người giật nảy mình. Vệ đàn sinh bận rộn đứng lên, lưỡi dao vừa lúc ở trên mu bàn tay tà tà lôi ra một cái mỏng mà dài huyết tuyến, loảng xoảng làm rơi xuống trên mặt đất. Tích Thúy ăn đau nhẹ hít vào một hơi. Nàng kỳ thật rất sợ đau. Cao Di Ngọc thân thể đối cảm giác đau cũng hết sức nhạy bén. Bất quá, cho tới nay, nàng đều sợ phiền toái người khác. Chỉ cần là đập đến đụng phải, liền tính lại đau cũng nghẹn. Lúc này đây cũng giống như vậy. Tích Thúy theo bản năng đưa tay đi phía sau lui. Nàng không thể thành công. Vệ đàn sinh một phen chế trụ cổ tay nàng, kéo gần trước người, để cho ta xem. Tích Thúy không thể, chỉ có thể mặc cho hắn xem. Lần này hoa không ít, kéo ra một cái pha dài khẩu tử, hiện ra một trận bén nhọn đau, máu tươi thoáng chốc liền lây dính vệ đàn sinh lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay năm ngón tay thon dài, khớp ngón tay có hơi đột xuất, ngưng trắng như ngọc, huyết châu theo mu bàn tay đi xuống ngã nhào, trắng nõn cho đỏ tươi xen lẫn, lại có loại kinh tâm động phách cách tươi đẹp, ấm áp máu tươi nhỏ giọt tại lòng bàn tay. Vệ đàn sinh đầu ngón tay run lên, mắt sắc chuyển lén, bất quá thời gian một cái nháy mắt, hắn lại sửa chữa, chấn định tự nhiên buông lỏng ra Tích Thúy tay. Vệ đàn sinh nói, ta này liền đi khố phòng xem. Lần trước trong chùa có tăng nhân đốn củi khi nhận chút thương. Ngô nương ngử lưu lại chút cầm máu thuốc trị thương. Có lẽ có dùng, đối với mình thương thế Tích Thúy trong lòng rất rõ ràng. Không có cậy mạnh, im lặng ngồi ở lưu phòng trung đẳng vệ đàn sinh trở về. Chỉ là, nàng đợi chừng có một khắc đồng hồ. Đợi đến trên tay vết máu đều đã ngưng kết, cũng không phát hiện thân ảnh của hắn. Không đợi được vệ đàn sinh, nàng ngược lại là chờ đến Tuệ Như. Tuệ Đệ cầm cái bình nhỏ cho một cái sạch sẽ chủ bố trí. Đi đến, cao thí chủ, sư thúc kêu ta tới cho ngươi băng bó miệng vết thương. Ngươi sư thúc đâu? Tuệ Như đi lên trước, đem tất bàn buông xuống. Sư thúc xuống núi, Ân, Tuệ Như đem nắp bình nhổ ra. thí chủ thân thủ, ta cũng có thể băng bó. Tuệ Như nói, bình thường sư huynh sư đệ nhóm bị thương, đều là ta giúp bọn họ dịt thuốc. Tích Thúy vươn tay, có chút mờ mịt, Vệ Đàn Sinh không phải cho nàng lấy thuốc trị thương đi sao? Như thế nào liền xuống núi? Hắn ở phía sau xuống núi làm cái gì? Hắn xuống núi làm cái gì? Chẳng biết tại sao, Tích Thúy trong lòng mạc danh mạnh xuất hiện ra chút dự cảm bất tường. Cao thí chủ mà nhịn một chút, Tuệ Như nhổ ra nắp bình, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lo lắng nhìn Tích Thúy. Rất đau, Tích Thúy siết chặt điểm ống tay áo, gật đầu thuốc bột tát miệng vết thương, cảm giác không thể nghi ngờ tại trên miệng vết thương tát. Muối, nàng nhíu chặt mày, Tuệ Như đem chủ bố trí tung ra. Ta cũng không biết sư thúc vì sao xuống núi, nhưng ta nghe nói hình như là vì Ngô thí chủ sự. Vừa nghe lời này, Tích Thúy ngay cả đau cũng không cố thượng. Ngô thí chủ, chính là, Tuệ Như nói, vừa vặn tốt giống có người đến trong chùa tìm đến sư thúc. Nghe nói là Ngô thí chủ dược phường xảy ra chút chuyện. Sư thúc xác nhận đi dược phường. Tích Thúy hỏi, người cũng biết nhân an dược phường đã xảy ra chuyện gì? Tuệ Như nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ta đây liền không hiểu được. Tuệ Như sau khi rời đi, Tích Thúy tại liêu phòng trung lẳng lặng ngồi rất lâu, nhịn không được cười khổ. Nàng vốn đang cho rằng trong khoảng thời gian này tới nay, nàng cùng Vệ Đàn Sinh ở giữa có không nhỏ đột phá. Không nghĩ đến, kết quả là vẫn là nàng tại tự mình đa tình. Ngô Hoài Phỉ vừa xảy ra chuyện, hắn liền đi được không chút do dự, thậm chí ngay cả tiếp đón cũng không tới kịp đánh một tiếng. Liêu phòng ngoài sơn trà nhánh cây diệp nhẹ lay động, tại trên mặt nàng giác minh lén không đồng nhất ánh sáng. Sau Tích Thúy mới xuống núi, ngược lại đi nhân an dược phường phương hướng đi. Trên đường này phảng phất như bị người canh chừng, cảm giác lại lần nữa dâng lên. Tích Thúy quay đầu lại, âm thanh lạnh lùng nói, ai? Trong mắt chứng kiến vẫn như cũ là chen lấn sơn đào. Cho lui tới tín khách, tìm tòi một vòng, không phát hiện dấu vết nào. Tích Thúy chỉ có thể đem khác thường lại lần nữa ấn xuống. Tiến đến nhân an dược phường, nàng tới được thời điểm, tựa hồ đã hết cuối. Dược phường trước vây quanh không ít người, giờ phút này cũng đều chậm rãi tán đi. Tích Thúy vốn định vào xem, nhưng bất luận như thế nào lại bước bất động bước chân. Nhìn dược phường bảng hiệu, nghe dược phường trung truyền đến loáng thoáng tiếng nói chuyện, nàng đột nhiên cảm thấy thực mệt mỏi, mệt chết đi, lại không phải là bởi vì Vệ Đàn Sinh bỏ xuống nàng đi tìm Ngô Hoài Phì, mà là bởi vì xấu hổ, quá lúng túng, xấu hổ đến nàng thậm chí đều không nghĩ ở chỗ này nhi. Nàng đời này còn giống như không như vậy xấu hổ qua. Tích Thúy cảm thấy nàng hiện tại này phúc bộ dạng thập phần buồn cười. Nàng vẫn luôn là cái lòng tự trọng pha cường người. Đây là nàng lần đầu buông xuống tự tôn. Vì về nhà, ý tưởng nghĩ cách trăm phương nghìn kế đòi Vệ Đàn Sinh niềm vui. Nàng không biết ở trong mắt Vệ Đàn Sinh chính mình rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Hắn lại là như thế nào đối đãi của nàng. Nàng trong khoảng thời gian này tới nay sở tác sở vi, nghĩ đến không phải là tự mình đa tình đến mức khiến người ta bật cười. Rơi vào trong mắt hắn, tựa như nhảy nhót tên hề. Trên mờ u bàn tay truyền đến đau đớn, giống như thời khắc đang nhắc nhở nàng. Vệ Đàn Sinh luôn luôn liền không có đem nàng để ở trong lòng qua, mà nàng còn đắc chí cho rằng mình quả thật nhường Vệ Đàn Sinh động lòng. Sự tình phát triển từ đầu đến cuối không bằng nàng nguyện. Tiệm trong tiểu dược đồng thương thuật đuổi người lúc rời đi, nhìn thấy nàng, nhận ra đó là trước đi tìm nương tử uống trà cô nương. Tiểu dược đồng thương thuật kinh ngạc trợn to mắt, không nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ đột nhiên xuất hiện. Cao nương tử, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Bởi vì ngày thường muốn gọi biệt hiệu duyên cớ. Hắn giọng cao mà sáng, phân tranh đã muốn bình ổn, tự nhiên mà vậy liền có vẻ phá lệ đột ngột, đầy đủ nhường trong phòng người nghe được rành mạch, ngay cả vốn tính toán muốn đi đám người cũng bởi vì này một câu dừng bước. Cao nương tử, trong phòng, Ngô Hoài Phỉ đang tại dọn dẹp địa thượng mảnh sứ vỡ. Nàng kinh ngạc đặt xuống trong tay chổi, theo bản năng nhìn thoáng qua vệ đàn sinh, hai người đều buông trong tay việc, đi tới trước cửa, lúc này, liền tính nàng muốn đi cũng tới không kịp. Tăng nhân cho y nữ đứng ở trước cửa, giống như một đôi ngọc người, nàng cùng bọn họ ở giữa cự ly cũng không xa. Tịch dương ánh chiều tà rơi trong đó, nhưng thật giống như vạch ra một đạo ấm kim sắc thiên tiệm. Lộ ra lạnh lùng nhìn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.